Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 660, chuẩn bị tẩy hang ổ. Miêu Mộ Tiên: Ta ok vương thề, kiếp này nhất định muốn đưa ngươi toái thi vạn đoạn. Không trung vang lên ok vương tiếng gầm. Đạo này tiếng gầm, thậm chí làm cho hư không dường như đều tại hắn cái này hống một tiếng phía dưới run rẩy. Phía sau hắn tất cả tiểu đệ, thân thể đều tại thời khắc này run lẩy bẩy. Giờ khắc này hắn hoàn toàn minh bạch, Bạch Vũ cũng là đang đùa hắn. Bạch Vũ rõ ràng có thực lực có thể chạy trốn, căn bản không cần cùng hắn hai tướng đấu. Kết quả Bạch Vũ lại là lưu lại muốn đánh với hắn một trận. Cái này khiến được hắn có một loại con vịt đã đun sôi bay cảm giác. Chủ yếu nhất là, ok vương là một cái vô cùng sĩ diện người. Hôm nay Bạch Vũ làm như vậy, làm cho hắn mất hết mặt. Hắn đường đường thần vương cảnh giới cường giả, vậy mà liên tục ra mấy lần công kích, thậm chí toàn lực ra một lần công kích, đều không có đem Bạch Vũ bắt lại tới. Tìm kiếm cho ta. Ok vương biết, Bạch Vũ không có khả năng đi được xa. Liền xem như loại này không gian loại đạo cụ, cũng chưa chắc có thể đi được vô cùng xa. Cho dù là Bạch Vũ hiện tại ở trong hư không, hắn cũng cảm thấy cái kia như thực chất sát ý. Lập tức hắn dùng mình một cái. Có điều hắn cũng là không cần lại lo lắng ok vương hội thời gian ngắn tìm tới hắn. Bạch Vũ lần này sử dụng chính là một cái cỡ trung không gian bút. Cái này không gian bút có thể truyền tống khoảng cách chỉ có 200 cây số hai bên khoảng cách, mà lại loại này truyền tống là không có có phương hướng. Làm hắn đem không gian bút sử dụng hết về sau, cái này mai không gian bút thì biến mất không thấy. Lúc này Bạch Vũ tại không gian bút mở ra hư không bên trong, phảng phất đã trải qua thật lâu, lại phảng phất là đã trải qua trong nháy mắt đồng dạng. Làm hắn lúc đi ra, hắn trực tiếp rơi vào một cái trên đại thụ. Chỉ là hắn lúc này, sắc mặt còn có một chút không tốt, thậm chí có nhàn nhạt trắng xám chi sắc theo trên mặt của hắn truyền đến. Mà đầu của hắn, còn một chút cảm giác mê man. Đây cũng là hắn lần thứ nhất sử dụng không gian bút. Còn có một số không thích ứng. Nơi này là nơi nào? Bạch Vũ lên biết phương hướng, phát hiện mình đi tới một mảnh không hiểu khu vực bên trong. Sau đó hắn nghĩ, trực tiếp hướng về phụ cận kín đáo đi tới. Đi ra không lâu, Bạch Vũ liền nghe đến phụ cận thanh âm truyền đến. Chỉ nghe một người trong đó nói ra. Ta nói, thiết đầu quái, lão đại của chúng ta liền muốn chúc mừng ngàn năm đại thọ. Ngươi có cái gì tốt lễ vật chuẩn bị a? Sau đó một người khác mở miệng nói. Ai, gần nhất cái này tu hành càng ngày càng không dễ dàng a. Hiện tại muốn cướp bóc cũng không tiện cướp bóc. Thời gian này khổ sở a. Lão đại ngàn năm đại thọ. Ta là không bỏ ra nổi cái gì tốt lễ vật tới. Ngươi thì sao? Ta a. Hắc hắc. Ta nói với ngươi. Ta cấp lão đại chuẩn bị một cái tình báo. Lão đại khẳng định sẽ cao hứng. Đối diện một người mang trên mặt nhàn nhạt khinh thường. Mở miệng nói. Cái gì tình báo như thế đáng tiền? Ngươi làm lão đại là ngốc sao? Ta nói với ngươi, muốn là ngươi dẫn tới lão đại không cao hứng, đây chính là hội rơi đầu sự tình. Thế mà người này lại cười nói. Hắc hắc, ngươi cho rằng đâu? Nói thật, ta vừa bất quá là che giấu. Kỳ thật vấn đề này, ta tại trước đây không lâu đều đã báo cáo nhanh cho lão đại rồi. Hắc hắc, lão đại muốn phát tài. Đến lúc đó chỉ sợ cũng phải không thể thiếu ta chỗ tốt. Cái gì? Có chuyện tốt như vậy? Ta nói huynh đệ, ta đối với ngươi cũng không tệ a. Ngươi đến lúc đó cũng đừng thiếu đi ta chỗ tốt. Bạch Vũ ở một bên cũng nghe được hứng thú. Lập tức hắn nghe được cẩn thận hơn. Lại nghe lúc này vừa người nói chuyện cười nói. Thiết đầu quái, thực không dám giấu giếm. Vừa ta mới từ chúng ta lãnh địa biên giới trở về. Vừa ta thế nhưng là nhìn thấy không ít ok vương người tại bắt mấy người. Sau đó ta cho đối diện bằng hữu một chút chỗ tốt. Người ta nói cho ta biết. Đối diện gãi mấy người. Lại là lệnh treo giải thưởng phía trên người. Mà lại cái này treo giải thưởng giá cả. Trực tiếp đạt đến kinh người 100 triệu linh thạch. Ngươi thử tưởng tượng, 100 triệu linh thạch a, đó là cái gì khái niệm? Ta cảm thấy chúng ta lão đại trong tay đều không có nhiều linh thạch như vậy. Bạch Vũ tâm lý một cái lộp bộp, lập tức hắn biết, người này nói, không đúng là bọn họ sao? Nếu như người này hiện tại không có báo cáo nhanh cho lão đại của mình, Bạch Vũ đều có sát nhân diệt khẩu xúc động, nhưng là hiện tại hắn đã nói cho lão đại của mình. Cho dù là Bạch Vũ ra ngoài, cũng đã định trước vô dụng, cho nên Bạch Vũ mặt trong nháy mắt thì trầm hạ xuống. Hắn lúc này, đem tự thân khí tức hoàn toàn thu liễm xuống tới. Lập tức hắn lại tinh tế nghe hai người trò chuyện. Lại tại một đoạn thời khác, thiết đầu quái đột nhiên mở miệng nói ra. Vượn đầu to, người mau nhìn, lão đại của chúng ta bay ra ngoài. Người nói lão đại có phải hay không là đi bắt mấy người kia rồi. Bạch Vũ nói thầm một tiếng, còn tốt khí tức của hắn là thu liễm, bằng không, vừa khả năng thật bị đối phương phát hiện, cái này bên ngoài hai người này đều là thần linh cảnh thực lực, mà bọn họ trong miệng lão đại, chỉ sợ thực lực không tầm thường, dựa theo hắn phỏng đoán, hơn phân nửa là thần vương cấp bậc cường giả, mà cũng liền tại cái này tự hỏi một chút bên trong. Bạch Vũ trực tiếp đem ánh mắt đặt ở trên bầu trời. Sau đó hắn liền phát hiện một đạo cự đại long hình bóng người. Cặp kia cánh mở ra, trực tiếp che lại chân trời. Rực Long Vương, Bạch Vũ trong nháy mắt thì có phán đoán. Lúc này hắn càng phát ra đem khí tức của mình thu liễm đến cực hạn. Nếu quả thật bị cái này ký Long Vương phát hiện hắn xuất hiện ở nơi này lời nói, chỉ sợ chỉ là trong nháy mắt, hắn thì tuyệt đối sẽ bị đánh chết. Hắn biết mình bây giờ chỉ sợ là đi tới cái này ký Long Vương trên địa bàn. Mà cái này ký Long Vương từ trước đến nay so sánh bá đạo. Tại chính mình trên địa bàn, sẽ không cho phép thế lực của hắn bên ngoài sinh linh tới gần. Cho nên một khi phát hiện Bạch Vũ trốn đều trốn không thoát. Trừ phi hắn lại sử dụng không gian bút. Nhưng là Bạch Vũ trong tay không gian bút chỉ có một cái. Bốn con khác không gian bút. Hắn rõ ràng cho Mộ Dung Vũ Nhi còn có Ngưu Tiểu Khai các hai cái. Cho nên không phải vạn bất đắc dĩ tình huống dưới, hắn là không có ý định dùng không gian này bút. Ngay tại Ký Long Vương bay ra không lâu sau, thiết đầu quái cùng vượn đầu to hai người liền trực tiếp hướng lấy bọn hắn lãnh địa bụng đi tới. Lại nghe lúc này vượn đầu to nói ra, lão đại khẳng định muốn đi bắt mấy người kia đi. Đi. Chúng ta trở về uống chút hơi nhỏ tửu. Hắc hắc, lão đại chỉ cần không tại. Cái kia nơi này chính là thiên đường của chúng ta. Sau khi nói xong, hai người liền tiếp tục lặng lẽ cười lấy rời khỏi nơi này. Bạch Vũ nắm chặt thời cơ, trong nháy mắt thì hướng về hai người đi theo. Thực lực của hắn bây giờ cường đại dường nào. Nếu như không phải nhìn bằng mắt thường gặp, những người này thậm chí không thể phát hiện hắn cái này một người. Tất cánh lực lượng thần hồn của hắn đã có thần vương cảnh. Trừ phi những người khác thần hồn lực lượng cùng hắn cùng một cảnh giới hoặc là so lực lượng thần. Hồn của hắn mạnh, nếu không những người này căn bản không thể có thể cảm nhận được lực lượng thần hồn của hắn. Mà hai người này, hiển nhiên còn không có đạt tới cái này cực khác. Hắc hắc, người đã muốn truy sát bằng hữu của ta. Vậy cũng đừng trách ta bưng nơi ở của ngươi. Bạch Vũ tâm lý thầm cười thầm nói, hắn biết liền xem như Ký Long Vương ra ngoài, cũng không có khả năng dễ dàng như vậy đem mấy người cấp bắt đến. Đối với Ngao, hắn hoàn toàn không cần lo lắng, mà đối với Mộ Dung Vũ Nhi cùng Ngưu Tiểu Khai, tay của hai người bên trong đều có không gian bút, nếu như không phải vận khí quá kém, hai người cũng có thể chạy mất, mỗi một mảnh lãnh địa. Đều chỉ sẽ có một vị thần vương cảnh cường giả tồn tại. Ký Long Vương nơi này khẳng định cũng chỉ có hắn một vị thần vương cảnh. Cho nên hắn chỉ sắp đi ra ngoài. Như vậy lãnh địa của hắn căn bản sẽ không có người là Bạch Vũ đối thủ. Đã xong U Tố Mộ, hệ thống update ve Ngu X6.0, mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện. Ta chỉ muốn an tĩnh làm cẩu đạo bên trong người. Hết chương.